Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 745, chương 749, Tây Vương ném ra ngoài cành ô liu. Liêu Du một cước bước vào đại điện này, ánh mắt mọi người lập tức liền khóa được tới, càng có vô số thần niệm ở trên người hắn quét tới quét lui, cơ hồ muốn đem bí mật trên người hắn lật cả đáy lên trời. Bất quá Liêu Du thần thức càng thêm lô cốt, những người này phần lớn cũng là thần niệm. Hai loại niệm lực ở giữa hoàn toàn là hai khái niệm bên trên đồ vật. Bọn họ cử chỉ liền cùng trước mặt quan công đùa nghịch lưỡi dao giống như. Điểm một cái giá trị đều không tồn tại. Nghe, không nói trước cái khác, Tuấn Kiệt đụng một cái mũi xám xịt. Liền cái kia cao vị bên trên hai vị lão giả cũng nhịn không được mộng bức một lần. Sau đó chính là liếc nhau. Em gái ngươi, thậm chí ngay cả sợi lông đều không phát giác được. Tiểu tử Liêu Du, gặp qua Tây Vương tiền bối. Liêu Du tiến lên một bước, có chút chắp tay, không nói trước hai bên những người này cũng là hóa thần cảnh đại viên mãn. Liền lấy tại chủ tọa phía trên, vị kia lộ ra tương đương chững chạc trung niên nam tử cũng rất đoan nghiêm. Mà hắn, tự tin bán thánh cấp bậc tồn tại. Hắn là này vị diện bên trên trí cường giả, đáng mặt đỉnh kim tự tháp bưng tồn tại. Bất quá hắn cũng không có cố ý phóng thích uy áp chấn nhiếp bất cứ người nào. Lộ ra rất thân cận hiền lành, thực lực của ngươi tăng phúc rất lớn. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, lấy ngươi bây giờ năng lực, không ra chân chính thánh giả. Chỉ sợ này vị diện bên trên không có người có thể lưu lại ngươi. Liêu Du kinh ngạc, nhưng cùng lúc cũng ý thức được trên người mình bí mật lại không cách nào tránh thoát hy vọng này. Cảm ứng, người khác không cảm ứng được. Hắn một chút chính là nhìn xuyên. Tây Vương quá khen, Liêu Du nói khẽ, cũng không khinh thường tự ngạo. Nhưng người khác liền sẽ không như vậy nghĩ. Tây Vương có thể đối với Liêu Du đánh giá cao đến tầng thứ này. Có vẻ như gần đây biểu hiện được yêu dị nhất Khổng Tước Thần Vương đều chưa từng được đánh giá cao. Như vậy a, một câu không ra thánh giả, không người có thể lưu lại độ cao của ngươi đánh giá đó có thể thấy được người này năng lực rốt. Cuộc mạnh cỡ nào lớn? Chí ít, người ở chỗ này trừ bỏ Tây Vương, thật vẫn không có người có thể trở thành đối thủ của hắn a. Đáng sợ, ha ha. Hôm nay tìm ngươi đến, là vì gần nhất phát sinh một ít chuyện, náo loạn ầm ĩ, nghĩ đến hẳn là cùng các hạ có quan hệ a. Tây Vương cũng không quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng liền trực tiếp tiến nhập chủ đề. Cái này khiến Liêu Du bản nhân có chút tiểu xấu hổ. Rất rõ ràng, đối với mới biết gần nhất gây sự tình chính là mình. Bất quá hắn chỉ là chôn người. Không giết chết qua cái kia a, khiến cho gà bay chó chạy là được rồi. Cái này rất phù hợp ca trang bức phương thức. Xác thực, cùng ta có liên quan. Liêu Du cũng không phủ nhận. Có ít người tại hắn đạt được lời ấy về sau, nhào nhào lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Gạt người chứ, tiểu tử này thoạt nhìn mới bao nhiêu tuổi. Trận này dung chuyển dĩ nhiên là hắn làm ra. Đồng thời lấy tương truyền bên trong thủ pháp, hoàn toàn làm được giọt nước không lọt a. Như vậy, cũng mời các hạ, đem người đều thả rồi a hát. Hôm nay phạt vị diện một ít trật tự, vẫn là nên, nếu quả thật muốn chiến, tiến vào thiên phạt lĩnh vực mới là chính tuyển, nơi đó là tiếp cận nhất tinh môn địa phương. Tây Vương nói ra, uy nghiêm bên trong không thiếu một cỗ hòa khí. Thánh giả khoan dung độ lượng, mặc dù không biết hắn tu luyện cái nào bí cảnh, nhưng nghĩ đến cũng là cái rất mạnh tồn tại. Liêu Du không có cự tuyệt, đã làm sai chuyện hắn thừa nhận, bị đánh đứng được rồi. Thế là hắn sử dụng chiếc chuông lớn kia, lúc ấy liền đưa tới vô số người lửa nóng ánh mắt. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này quá mức, trước cổ lộ đều mang lên thánh khí. Ngươi đây là muốn sát mắt người khác sao? Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhớ tới tựa hồ trong truyền thuyết. Vô cớ biến mất trong đám người đều đã từng có người đã nghe qua chuông lớn tiếng oanh minh. Thậm chí thính tai người còn cảm ứng được nào đó trong hư không truyền tới tụng kinh thanh âm. Không sai được, tiểu tử này tuyệt đối là trận này hỗn loạn kẻ cầm đầu. Những cái kia Tuấn Kiệt bí mật nói ra. Đồng thời tại chỗ nhận định Khổng Tước Thần Vương đám người Hoành bị biến cố nhất định là cùng tiểu tử này không phân ra. Làm chuông lớn oanh minh, ngay sau đó một mảnh tiểu không gian hiển lộ ra. Cái chuông này là thánh khí, bởi vì không thể thôi động nó cái khác thần năng, nhưng cái chuông này tự thành một cái tiểu thế giới, mặc dù không phải rất lớn, nhưng chôn người địa phương tuyệt đối là đủ. Mọi người thấy tiểu thế giới này, lập tức liền cứng họng. Tình cảm tiểu tử này là nhà giàu mới nổi a. Thánh khí muốn khai thác ra tiểu thế giới, cơ bản cũng là truyền thế thánh binh. Hắn thế mà cũng có. Ta đi, tu luyện của ngươi nhân sinh là bật hack a. Cái này khiến những khổ kia tu cả đời người sống thế nào? Lưu Du sử dụng chuông lớn về sau, sau đó đem chôn trong đất người đều từng bước đều móc ra. Đếm tới đếm lui, dòng giã thì có hơn 70 người. Đây đều là tại thiên phạt vị diện có chút danh tiếng tồn tại. Nhưng bỏ vào Lưu Du nơi này, cái kia chỉ có biệt khuất bị chôn phần. Nhưng còn có, nhìn thấy nhiều người như vậy bị chôn, Tây Vương biểu thị có chút nhìn không được. Một chút Tuấn Kiệt cũng là trong bóng tối bội phục a. Lưu Du gia hỏa này muốn danh dương cổ lộ sao? Làm như vậy chết, không sợ hố chết chính mình. Biết cái gì gọi là khắp nơi đều là địch sao? Nói theo ngươi làm như vậy xuống dưới đây, một đấu một vạn cơ bản liền không phải ngươi thì còn ai? Có, chấm ngoặc kép, Lưu Du xấu hổ lớn. Hắn đầu tiên là mắt nhìn người chung quanh. Sau đó ánh mắt có chút kiêng kỵ nhòm lên hy vọng. Cuối cùng cắn răng một cái, đem Khổng Tước Thần Vương cùng Dương Sóng tung ra ngoài. Các loại Khổng Tước Thần Vương cùng Dương Sóng đầy người run thổ cặn bã xuất hiện ở trên đại điện. Người ở chỗ này không không ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thậm chí cũng nhịn không được lại đi nhìn một chút Lưu Du thiếu niên này. Người thật đúng là cái gì cũng dám làm a. Biết rõ cái này Khổng Tước Thần Vương là người ở đâu sao? Là Lôi Tiêu Điện người a. Tiếp theo Dương Sóng con hàng này mặc dù bình thường sắc đảm ngập trời, nhưng là tại trước đây không lâu Tây Vương liền đã từng lời bình hắn. Tương lai mấy năm hắn rất có thể liền tấn thăng bán thánh. Cái giờ này bình muốn nổ, dù sao tại thiên phạt vì trên mặt, có thể thành tựu bán thánh người cũng liền Tây Vương một người. Nếu như lúc này lại nhiều ra một tôn, vậy sẽ là bực nào phấn khích. Nhưng Dương Sóng cũng không có cầm sủng mà kiều. Tiếp tục sóng, thông đồng muội tử, lừa chạy thánh nữ, hoàn mỹ như vậy nhân tính đại đạo. Đây mới là hắn muốn làm sự tình. Nhưng mà, đến Lưu Du gia hỏa này liền nghịch thiên. Ngươi hoàn toàn đắc tội không ít người a. Là ai? Thừa dịp lão tử hẹn phần trăm pháo thời điểm đánh lén ta. Hôm nay Tây Vương đều không làm được hắn ở. Ta muốn cạo chết hắn. Dương Sóng vừa ra tới, lập tức mở miệng chửi đồng. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó cấp tốc đưa tay, rất là nhân tính chỉ hướng Lưu Du. Là hắn. Khổng Tước Thần Vương càng thêm tức giận. Thế nhưng là hắn đánh không lại Lưu Du a. Ngày đó tại chuông lớn bên trong tiểu thế giới bị ngược đủ thảm. Bằng không hắn hội thành thật như vậy lội vào trong đất bị chôn. Đạo hữu, thực xin lỗi, ngày đó làm ngươi, quả thực là vì dụ bắt đầu tinh môn chú ý. Hoàn toàn không biết cái này không có gì chứng dùng nha. Lưu Du đối với Dương Sóng vừa chắp tay, trên mặt mỉm cười, giống đóa cúc hoa như vậy sán lạn. Dương Sóng hai híp mắt một cái, ta đi con em ngươi. Tiểu tử này thoạt nhìn tốt, không đứng đắn dáng vẻ. Hôm nay hắn tất nhiên có thể đứng tại cái này Lôi Tiêu Điện bên trên. cái kia nên có chút tài năng. Ta chém gió liền tốt, đánh nhau ta lành nghề. A, ngươi còn đây là kỳ hoa, làm chúng ta có thể dẫn xuất tinh môn. Cái gì thuyết pháp, nhân sinh không tận hưởng lạc thú trước mắt, ngươi còn sống có ý tứ sao? Dương Sóng dắt khóe miệng cười lạnh nói. Tây Vương ngừng lại bọn họ, sau đó chính thức đối với Lưu Du ném ra cành ô liu. Lưu tiểu huynh đệ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Lôi Tiêu Điện? Mấy ngày nữa chúng ta đem nâng cờ hành trình thiên phạt lĩnh vực chỗ sâu, không chừng có thể tìm được tinh môn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.